Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến món thịt chó lạ miệng ban nãy, rồi cúi xuống đặt ngọn đèn dầu mà ông chủ nhà nghỉ mới đưa vì điện mới mất. Cẩn thận đặt lên chiếc bàn nhỏ kê sát đầu giường, miệng lầm bầm. Nguồn ánh sáng duy nhất, hy vọng nó đủ sáng. Cũng gần sáng rồi, thiết là hết Tết. Tôi ngồi xuống giường rồi nhìn quanh căn phòng u ám. Ánh sáng của ngọn đèn dầu chỉ leo lét chiếu sáng một khoảng. Trên chiếc bàn nhỏ có một chiếc đài cổ lỗ thô kệch, một cái gạt tàn thuốc đã ố vàng. Tôi tò mò cầm ngọn đèn dầu tiến đến rồi cẩn thận chốt cánh cửa lại. Then cửa ở bên trong khá to đã rỉ sét, chỉ toàn một mùi ẩm mốc và bụi bặm. Tôi thở dài rồi tiến lại ngồi xuống giường, nhún lên nhún xuống nhìn vào gầm giường theo thói quen và thốt lên: được rồi, sẽ ổn thôi mà. Đặc điểm của căn phòng nhà nghỉ này, tất cả đồ đạc đều cũ kỹ một cách bất thường và đâu đó thoang thoảng mùi tanh rất nhẹ. Có lẽ cũng bất thường như người, món thịt chó của người hàng quán ban nãy còn đọng lại trong khoang miệng. Một điểm lạ lùng khác nữa là cả tường phòng, đồ đạc, chăn mền và màn cửa đều có chung một màu xanh nhạt, khiến căn phòng coi có vẻ trống trải và đặc biệt là khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Sau khi cẩn thận quan sát, tôi ngồi trên một cạnh giường cố làm quen với căn phòng lạ. Và tự nhiên tôi có cảm tưởng đó là một căn phòng dành cho người chết, hoặc giả như là có người chết lảng vảng quanh đây. Bất thình lình một tiếng cú kêu gào lên khiến tôi rợn tóc gáy. Một cảm giác ớn lạnh lùng sộc thẳng vào xương sống, làm cho tôi bất giác co rúm mình lại. Tôi co giò vào góc tường rồi nhìn quanh ra ngoài ô cửa sổ. Chỉ thấy mưa phùn loạn choạng dội lên ô cửa kính và những bóng cây cổ thụ rậm rạp đang oằn mình dưới cơn mưa như những bóng quỷ vô định. Tôi ngồi bần thần ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu cho đến khi những tiếng chân người đi lên trên sàn gỗ phát ra những âm thanh cọt kẹt làm tôi mệt mỏi choàng tỉnh dậy. Chưa kịp định thần lắng tai nghe thì bất chợt ở phía cuối giường phát ra những tiếng thở dài thật mạnh. Tôi hãi hùng quay đầu trở lại. Bên cạnh giường ông Hải đang ngủ từ lâu. Tiếng ấy ò ò chứng tỏ ông ngủ say lắm. Tôi đứng mắt quan sát một giây thì bất thình lình phát hiện ra tấm đệm phía cuối giường trượt lún xuống như có ai đó ngồi. Tôi kinh hãi từ từ ngẩng đầu nhìn. Khuôn mặt của tôi nhanh chóng chuyển sang một màu xanh lét, cắt không ra một giọt máu. Vì người đàn bà bế con đang ngồi thù lù ở đó từ bao giờ. Khuôn mặt máu me đầm đìa, tay chân dập nát bê bết đất bùn. Những mảnh vải quấn quanh đứa bé con cũng tả tơi từ đầu đến chân. Và đứa nhỏ ngoái đầu nhìn chòng chọc vào mặt tôi. Cái sọ với hai lỗ mắt đen ngòm sâu hoắm, ngoài trừ hai bàn tay xương sầu đang trợn vườn, có vẻ như là muốn chụp lấy tôi. Thì kinh hãi rụng người mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Người đàn bà vẫn ngồi đó im lìm nhìn tôi chòng chọc, rồi từ cổ họng phát ra một tràng âm thanh cô lãnh lặp đi lặp lại, kèm theo tiếng khóc than rên rỉ. Ngày mai đừng đào móng nhà đó, nhớ kỹ, ngày mai đừng đào móng nhà đó, và đừng động đến con chó trắng. Tôi ú ớ kêu gào rồi choàng tỉnh lại. Tôi bật dậy gập bụng thở hộc ra, vì hãi hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mộng mị. Nhìn đồng hồ cũng đã đổ dần về 5 giờ sáng, tôi chẳng dám ngủ lại thêm rồi móc thuốc ra ngồi hút. Mày bần thần suy nghĩ cho đến khi tiếng của ông Hải thúc giục tôi đi chờ hàng, tôi mới mệt mỏi đứng dậy. Tuyệt nhiên giấc mơ kỳ lạ kia tôi đã giấu nhẹm cả đi. Tôi cùng ông phụ xe nhanh chóng chở đống vật liệu đã đóng gọn gàng từ chiều hôm qua, rồi theo địa chỉ tìm đến. Chủ thầu xây dựng với tôi là chỗ quen biết. Nhắc thấy bóng dáng của ông sử chủ thầu bèn gọi giật giọng: Nghiệp ơi, bên này. Tôi cầm theo sổ sách đi ra. Sau khi ký nhận xong, ông sử bèn thở dài, chỉ tay vào mảnh đất phía tây khuôn viên rồi bảo: Nán lại đã, đừng có về vội. Ở đây làm việc cho tớ mấy cái chân xúc máy. Chả biết thằng lái xe nó bỏ đi gái gú gì mà bây giờ chưa thích mặt. Sắp đến giờ người ta động thổ rồi, giúp tớ cái xong tớ lại quả cho đôi triệu uống nước. Đôi triệu mà ông sử nói so với số tiền chạy xe của tôi cũng gọi là cao gấp mấy lần. Nhưng đúng lúc tôi định gật đầu đồng ý, thì lời nói của người đàn bà trong giấc mộng đêm qua lại vang lên. Ngày mai đừng đào móng nhà đó, Nhớ kỹ, ngày mai đừng đào móng nhà đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net